Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, trọng lực không gian. Thiên thần hậu kỳ tu vi này để cho bọn họ nội tâm run lên, so với trước tăng dài cũng nhỏ tí tẹo, mà là có trên diện rộng bạo tăng. Cái này vong hồn thần tôn quả nhiên thật là nghĩ sắp hiểu rõ bọn họ. Đạt đến thiên thần hậu kỳ tu vi. Đủ để nghiền ép bọn họ tại đây tất cả mọi người. Nhất lại là tự mình ra trận. Từ hỗn độn cự long thể xác trong đi ra. Thật là không đếm xỉa đến. U Minh Thâm Uyên phong ấn. Liền là đơn thuần phong ấn lại hỗn độn cự long thân thể mà thôi. Vong hồn các loại đều có thể bay ra đến. Trong đó bao quát vong hồn thần tôn linh hồn. Bất quá mất đi hỗn độn cự long thân thể. Từ trên ý nghĩa mà nói. Nó thực lực là kém xa tít tắp. Hỗn độn cự long thân thể tương đối cứng rắn. Quang là dựa vào phá thiên quân đỉnh phong trình độ. Là có thể nhẹ nhõm ngăn chặn bọn họ. Vô luận như thế nào công kích. Đều là không đến nơi đến chốn. Cho nên một khi sau khi đột phá. Hội hiển được càng đáng sợ hơn. Đương nhiên hiện tại nó linh hồn đi ra, đồng dạng là không yếu, có tự thân tối sức mạnh cường hãn, còn có một số ít là đợi tại hỗn độn cự long trong cơ thể. Không có tất cả linh hồn cũng đi ra, quang là như thế này, đều bị nó ngưng kết xem đạt tới trước tối cường lực lượng thiên thần hậu kỳ tu vi. Nghĩ đến vì thế nó nhất định là trả giá thật lớn, cứng rắn từ hỗn độn cự long trong thân thể đi ra. Vẫn chia làm hai bộ phận lớn. Đại giới không rõ ràng lắm cái gì. Nhưng tuyệt đối là tương đối cao ngang. Bất quá là diệt trừ bọn họ. Vong hồn thần tôn chỉ có thể tự thân xuất mã. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm trọng lên. Đây cũng không phải là bọn họ chỗ có thể đối phó lực lượng. Nó mỗi đi một bước. Toàn bộ không gian thì trở nên được càng ngày càng trầm trọng. Phảng phất từng bước đạp đang lúc mọi người trong trái tim. Đạp một cái, rung một cái, không gian không riêng gì thay đổi được trầm trọng, vẫn thay đổi được cực kỳ kiềm nén, thậm chí tự liền hô hút, đều cảm giác được bắt đầu khó khăn. Nó đi càng gần, áp lực cũng lại càng lớn, nhìn rõ ràng là chỉ là tùy ý đi đi lại lại. Bọn họ cảm giác như là đi tại trên người mình, cực kỳ cường lực lượng, áp cho bọn họ cảm thấy có rất mạnh cảm giác vô lực. Chỉ có thể nói thật sự là quá mạnh mẽ. Lâm Hiên bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhìn đối phương chậm rãi đi tới, tạm thời tuyển chọn án binh bất động. Kỳ thực bọn họ không ngừng mà truyền âm thương thảo chiến đấu biện pháp. Đối mặt đáng sợ như thế vong hồn thần tôn, không có đối sách thì không được. Khống chế được nó, ta liền có biện pháp đánh chết nó. Lâm Hiên liền nói một cách đơn giản ra bản thân kế hoạch. Được, bọn họ cũng tin tưởng Lâm Hiên nói. Mặc dù không biết Lâm Hiên giết thế nào chết nó, nhưng hiện nay chỉ có thể tin tưởng. Bọn họ là không có khả năng giết chết, trừ phi vong hồn thần tôn nằm tại trước mặt bọn họ. Tùy ý bọn họ đánh, bằng không tất cả công kích đều là phí công. Tu vi chênh lệch quá lớn, thật sự là nghĩ không ra dùng biện pháp gì đi đối phó. Lâm Hiên biện pháp rất đơn giản. Đó chính là dẫn bạo trong cơ thể tinh thần chi lực. Đơn thuần vung ra là vô dụng. Sắp tại trong cơ thể nó nổ lên mới hữu hiệu quả. Lần này thật là sắp không đếm xỉa đến. Cũng sắp đem nó cho giết ở chỗ này. Lý do rất đơn giản cơ hội. Đây chính là giết vong hồn thần tôn cơ hội. Trốn ở hỗn độn cự long trong cơ thể lúc. Giết nó độ khó thật sự là quá lớn. Cho nên còn không bằng từ hỗn độn cự long trong thân thể đi ra. Cơ hội mới lớn hơn một chút. Vong hồn thần tôn không có lập tức xuất thủ. Mà là lạnh lùng nhìn của bọn hắn. Ánh mắt chuyển rời đến Lâm Hiên trên thân. Chậm rãi nói ra. Ở đây trong nhân loại. Sẽ là người mạnh nhất. Lúc trước nhân loại nhỏ yếu. Cũng là có thể tu luyện tới mức này. Ta là xem thường ngươi. Ở trong tay ta chạy trốn hai lần. Nhưng không có lần thứ ba. Nó ngữ khí rất lạnh. Lâm Hiên không thể nghi ngờ là khiêu chiến nó điểm mấu chốt. Nếu muốn giết xuống hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Bách Lý Khai Thần hừ lạnh một tiếng. Khí thế tăng vọt. Đã qua cuốn một cái. Băng lãnh hỏa diễm đánh về phía vong hồn thần tôn. Vong hồn thần tôn tùy ý vung tay lên. Đem Bách Lý Khai Thần tràn lên hỏa diễm đều ngăn trở. Nhàn nhạt nói ra. Đổi thành trước đây đỉnh phong trình độ ngươi tạm được. Nhưng bây giờ quá kém cỏi. Cho nhiều ngươi chút thời gian. Thì sẽ khôi phục tới đỉnh phong. Các ngươi tuyệt đối không thể lưu. Gỗ lưu quang. Đột nhiên bàng biên quốc sư hất tay một cái. Trên tay một đoàn lục sắc quang mang. Trong nháy mắt trở thành vạn đạo quang mang. Dày đặc hào quang. Toàn bộ đâm về phía vong hồn thần tôn. Dày đặc như giọt mưa trùm ánh sáng. Đem đối phương không gian di động cũng cho phong kín. Tránh cũng không thể tránh. Đối phương không có chút nào lưu ý. Trên tay khói đen bỗng nhiên phiêu tán. Toàn bộ không gian bỗng nhiên trầm xuống. Lâm Hiên ánh mắt bọn họ trừng. Toàn bộ cũng chìm xuống. Tốt đang nhanh chóng nhắc tới năng lượng khởi động. Bằng không thật trực tiếp liền bị áp tới mặt đất ở trên. Đồng thời tình huống quỷ dị sinh. Quốc sư vẫy ra đánh vạn đạo quang trụ phương hướng công kích toàn bộ thay đổi. Như là bị vật gì vậy hung hăng đè xuống. Phương hướng công kích chuyển thành công kích mặt đất. Ầm ầm một tiếng. Vô số chùm ánh sáng cũng đánh trên mặt đất. Dẫn phát bạo tạc. Công kích cũng không có đụng phải vong hồn thần tôn chút nào. Liền đều đã bạo tạc. Căn bản là sóng lớn phí sức lực. Không phải tia sáng này đột nhiên không khống chế được. Mà là hào quang bị bỗng nhiên sản sinh trọng lực mạnh mẽ áp. Toàn bộ đều bị áp hướng công kích về phía mặt đất. Quốc sư nội tâm chấn động mãnh liệt. Hắn là có thể khống chế những ánh sáng này. Khả năng liền khi tia sáng này dựa sát đối phương lúc. Toàn bộ thay đổi được phi thường trầm trọng. Phảng phất hắn khống chế không còn là hào quang. Mà là từng ngọn sơn. Vì thế toàn bộ thoát khỏi hắn trưởng khống. Toàn bộ chìm xuống. Trên mặt đất bạo tạc. Tổn thất lần công kích này cũng không có cảm thấy đáng tiếc. Chỉ là đối với lần này cảm thấy thập phần kinh hãi. Loại công kích này hắn chưa bao giờ nghe thấy. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vong hồn thần tôn dùng loại phương thức công kích này. Quá yếu. Nếu không phải là phong ấn đó hạn chế lại ta. Các ngươi cho rằng có thể từ phía dưới chạy ra đến. Quá ngây thơ. Lần này liền cho các ngươi cảm giác thoáng cái. Cái gì mới là sợ hãi? Vong hồn thần tôn hình như không vội ở giết chết bọn họ. Mà là chậm rãi đi bên này trở lại. Như là muốn chơi làm bọn họ vậy. Nhìn bề ngoài tựa như không vội ở giết bọn hắn. Nhưng trên thực tế đã tại công kích. Trọng lực không ngừng tăng thêm. Cái này cũng đã là đang công kích. Phạm vi không chỉ có quảng đại. Áp lực vẫn còn ở từ từ tăng thêm trong đó. Điên cuồng mà gia tăng cái này trọng lực. Để cho bọn họ tình huống cơ hồ là sắp sụp đổ. Trốn ở trong đại trận người tu luyện đều bị cảm giác áp lực. Tu vi thiên đê đều cảm giác đứng không vững. Đều muốn hướng mặt đất quỳ đi. Chỉ có tu vi so với cao. Tạm thời còn có thể chống đỡ. Lâm Hiên bọn họ là có khả năng chống đỡ. Nhưng phương diện tốc độ khẳng định sẽ có yếu bớt. Quang là như vậy. Vong hồn thần tôn mới bộc lộ tài năng. Liền dành cho không nhỏ áp lực cảm giác. Cái này giống như là một loại chiến thuật tâm lý. Cho bọn hắn sản sinh một loại vĩnh viễn thoát khỏi không trưởng khống cảm giác. Đồng thời còn không ngừng làm áp lực. Để cho bọn họ sản sinh tuyệt vọng. Thật mạnh trọng lực. Vong hồn thần tôn hội loại năng lực này. Trong bọn họ tâm cũng chấn động không thôi. Thao túng trọng lực năng lực cũng không phải không có. Chính là chủ tu không gian pháp tắc. Liền có thể có được loại năng lực này. Thế nhưng vong hồn thần tôn không phải con hội thôn phệ pháp tắc sao? Thế nào ngay cả cái này không gian pháp tắc đều biết? Vẫn mạnh như thế. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.